Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 313, 313, chiến dị vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cô, nhiệm vụ này hay ngươi để mình ta đi được rồi. Dù sao thì cũng khá nguy hiểm cho ngươi. Thiếu nữ nói với cô gái có mái óc dài trên eo vài inch trong khi tóc mái rẽ sang phải. Che một phần mắt phải khi kẹp tóc màu tím giữ cố định bên trái. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đen bên dưới chiếc áo sơ mi không tay màu đỏ và dài đến đầu gối. Váy màu xám đậm và đôi dép ninja tiêu chuẩn. Im, ngươi nghĩ ngươi đủ lông đủ cánh nên không màng đến cô ngươi phải không hả? Tiểu nha đầu ngươi có lại muốn được ta tầm quất đúng không? Thiếu nữ cũng không nhịn được mắng chửi cháu mình. Trước đây khi muội muội nàng mất trong khi bị cửu vĩ tấn công, nàng đành phải tự mình nuôi lớn con gái nàng trưởng thành đến bây giờ. Nàng cũng là một trong 20 người đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp của ngôi trường bí ẩn toàn nữ do chúng nữ lập ra. Nhưng con quái thú kia rất khó đối phó. Ta lo ngươi già rồi không đánh lại a. Hai người vừa nói chuyện vừa di chuyển song song nhau. Thiếu nữ gọi cô gái bên cạnh là đại cô có mái tóc dài màu trắng. Đôi mắt có đôi nét giống đại cô của nàng. Điều đặc biệt hơn là nàng có đôi mắt màu đỏ có ba câu ngọc đang khai mở. Ngươi hôm nay ăn nhầm phải thứ gì không tốt mà càu nhàu lắm thế nhỉ? Nói ít và đi đến địa điểm kia nhanh lên. Cô gái bên cạnh tức giận gõ đầu nàng một cái vì độ lắm lời của cháu gái mình. Được cái là nàng cũng thừa hưởng tính cách của bác mình chứ không phải của mẫu thân nàng. Cho nên tính khí có hơi bướng bỉnh. Chỉ cần đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Đại cô toàn ăn hiếp ta. Thiếu nữ đầy bụng ủy khuất đáp. Rõ ràng là nàng đang lo cho nàng có được không? Đằng này cứ toàn nghi oan cho nàng không? Vài tuần trở lại đây. Có rất nhiều những ninja bị mất tích khi đi qua khu vực này. Vì vậy mà nơi này được treo thưởng số tiền khá lớn dành cho ai khám phá được những gì thực sự xảy ra tại đây. Một phần cũng vì kiếm số tiền thưởng siêu to khổng lồ. Phần còn lại cũng muốn thử thách bản thân chút nên nàng không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Ngộ nhỡ gặp cơ duyên gì nàng tiến hóa được huyết kế giới hạn. Nhị nữ nhanh chóng tiến đến nơi phụ cận xảy ra những vụ mất tích gần đây. Còn có lưu lại khá nhiều vật dụng, vũ khí hay quần áo ở đây. Chỉ là chúng đã bị xé vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi lả tả. Quả thực ở đây có điều bất thường. Đại cô, ngươi nhớ phải luôn đi cạnh ta. Thiếu nữ nhíu mày, dùng đôi mắt đặc biệt để soi xét những vật còn tồn đọng quanh đó. Càng xem kỹ những vết tích nàng nhận ra có dấu chân đang dẫn lùi vào cánh rừng sâu thẳm thêm một đoạn. Rồi rồi, là ngươi lợi hại, khác với cháu mình được thừa hưởng từ phụ thân nàng huyết kế giới hạn. Gia tộc nàng vẫn vô cùng bí ẩn, không hiểu có huyết kế gì đó không? Đại cô, dựa vào dấu chân dị thú để lại, ta nghĩ kích thước của nó không to như người ta vẫn nghĩ. Thậm chí có phần nhỏ hơn nhiều những loài nguy hiểm sống trong cánh rừng này. Tuy nhiên, sức mạnh của loài này còn mạnh hơn. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên ở những tán cây xung quanh xao động, tiếng lá xào xạc báo hiệu tai họa sắp sửa xảy ra. Làm phiền ta nghỉ ngơi lâu vậy, nhị vị có lời trăn trối gì không? Thân ảnh bóng đen khi ẩn khi hiện như những bóng ma. Giọng khàn khàn từ tứ hướng phát ra. Hỏa độn, hỏa long gầm thét, thiếu nữ nhanh chóng kết ẩn. Một con rồng lửa theo đó lao vút về phía âm thanh cuối cùng phát ra. Thiêu rụi toàn bộ những thực vật tồn tại trước đó. Nhân loại hèn kém, dâng linh hồn cho bổn ma chủ đi. Nắm sợi xích bất ngờ xuất hiện trước mặt thiếu nữ khiến nàng không thể phản ứng. Phía sau là người thân nàng, phía trước là kẻ địch. Nàng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Thủy độn. Thủy quy song kích, thân hình rùa to lớn đập vào sợi xích, bẻ cong quỹ đạo của nó sang hướng khác, đồng thời truyền đến âm thanh của đại cô nàng. Amaya, tìm được vị trí quái vật trước đi, chúng ta mới có cơ hội phản công được. Dùng huyết kế giới hạn của ngươi đi, ta cầm chân nó, giao nhiệm vụ cho cháu gái mình xong. Liên tiếp những thuật liên quan đến thủy thuật được nàng khai triển nhằm câu kéo thời gian cho thiếu nữ tên Amaya. Ảnh đồng, khai, Đồ án hình xoắn ốc liên tục xoay chuyển trong mắt nàng. Mỗi một người trong gia tộc có huyết kế giới hạn như nàng đều mang khả năng đặc biệt khác nhau, như Amaterasu của Itachi hay Kamui của Obito chẳng hạn. Còn của nàng không chỉ giúp nhìn xuyên ảo thuật mà còn có thể dễ dàng khởi tạo ảo thuật ngay khi nó bị phá vỡ tức khắc. Nó ở kia, hỏa độn, đại hỏa thuật, hàng nghìn những ngọn lửa khổng lồ ẩn chứa phi tiêu ở bên trong được phi về phía dị thú. Thế nhưng đã nghe qua danh xưng của nó ban nãy thì thân phận không hề thấp chút nào. Kể cả về sức mạnh thì hai nàng cũng không bằng nó được. Rác, rác, dị thú dễ dàng bẻ vỡ các phi tiêu nàng âm thầm giấu trong đó. Dưới sự kinh ngạc của nàng, Coco đã tạo ra hình hài một người khổng lồ được làm từ nước tấn công về phía đó. Hai người cùng nhau kết hợp khá nhiều nhẫn thuật. Lôi có, hỏa có, thủy có, nhưng thủy chung dị thú lại dễ dàng hóa giải được tất cả. Grr, ngươi thành công chọc giận ta rồi đó. Cảm nhận tư vị bị đốt cháy linh hồn đi. Dị thú giờ mới chính thức hiện thân. Theo nàng ước tính thì nó cao gần 2 mét. Cả gương mặt màu đỏ máu bị tóc che đi một bên mắt như đại cô của nàng. Đại cô, ngươi mau chạy trước đi. Ta sẽ ở đây cầm chân hắn. Đã từng trải qua cảm giác bị mất đi người thân, thiếu nữ cũng không muốn phải nhìn thấy người thân duy nhất của nàng phải liều mạng vì nàng nữa. Câm miệng lại, dường như tên này không giống dị thú như lời đồn thổi mà là người bình thường bị lượng cha ca kia thao túng. Ngươi giờ cắn đầu ngón tay mình, dùng máu vẽ chú ấn theo ta. Đại cô của nàng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mặc kệ bộ dạng khát máu của người trước mặt, chậm rãi vẽ ra một chú ẩn rất huyền ảo, sau đó quát to. Chấm, chấn áp, đây là bí thuật cổ xưa mà chỉ riêng gia tộc Masashi có được. Cho phép người thi triển thuật này giam cầm bất kỳ loại sinh vật nào phụ thuộc vào độ tinh khiết của chakra người sử dụng. Đồng thời xua tan giận dữ trong đó. Cách chương.